Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 253, không đúng không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết muốn đưa Thời Vũ Kha trở về ngay lập tức, Giang Nhã Đan nói sao cũng không đồng ý, bà ta nói con gái nhất định sẽ không đi theo Bạch Tuyết, Thời Vũ Kha sẽ ly hôn với Thịnh Dự Khải, hoàn toàn phủi sạch quan hệ với nhà họ Thịnh bọn họ. Trước khi Bạch Tuyết tới đây cũng đã nghĩ đến loại kết quả này, bởi vậy đã có chuẩn bị mà đến, bà ta không hề hoang mang mà đưa một tờ giấy qua cho Giang Nhã Đan. Giang Nhã Đan xem xong đã thay đổi sắc mặt, giọng điệu không còn kiên quyết giống như vừa rồi nữa. Bên trên là một phần nhật ký chuyển cổ phần và chức vụ cho Thời Vũ Kha ở nhà họ Thịnh, còn có tiền lương. Tuy rằng đều chỉ là con số, nhưng Giang Nhã Đan biết chúng nó đại diện cho điều gì, hơn nữa bên trên còn có ngày và giờ, thì ra trong thời gian ngắn con gái đã lấy được nhiều tiền như vậy, chẳng trách cô ta không rời khỏi nhà họ Thịnh, đổi lại bà ta thì bà ta cũng chẳng đi đâu. Bà Thông gia đã ăn cơm chưa? Để tôi bảo người làm nấu vài món mới, đều là cơm canh đạm bạc, mong bà đừng ghét bỏ. Thái độ của bà ta lập tức thay đổi. Không cần, tôi đã ăn rồi mới đến đây, trong nhà một khắc không thể rời khỏi Vũ Kha, vừa rồi tôi thấy sức khỏe của Thông gia không có trở ngại, nên đưa Vũ Kha về. Bạch Tuyết đưa quà tặng cho Giang Nhã Đan, là một bộ trang điểm hàng đầu thế giới, còn có châu báu, hải sâm, huyết yến. Quà tặng có giá trị xa xỉ, Giang Nhã Đan vui đến không khép miệng được, vốn ban đầu còn hơi kiên trì, nhưng bây giờ đã không còn, sảng khoái cho cô ta đi. Sau khi hai mẹ chồng nàng dâu rời đi, Giang Nhã Đan cất quà tặng vào, lúc này mới đến phòng sách tìm chồng. Hai bố con trò chuyện rất vui vẻ, bà ta còn chưa đến cửa đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười nói. Giang Nhã Đan nhanh chóng đi vào. Vũ Thành, Vũ Kha bị mẹ chồng con bé đưa đi rồi. Đưa đi thì cứ đưa đi đi. Không có nổi giận như trong dự đoán, thậm chí còn không có phản ứng quá lớn nào, ông ấy chỉ thờ ơ nói một câu, rồi lại tiếp tục nói tiếp đề tài vừa rồi với Thời Du Huyên. Giang Nhã Đan vừa tức vừa gấp, tức là vì chồng bất công, chẳng quan tâm gì đến con gái ruột mà coi đứa nhặt được kia như cục cưng. Gấp là vì hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, con nhóc chết tiệt kia đừng lỡ miệng nói lời không nên nói. Bà ta đứng chờ trong phòng hai bố con không đi cũng chẳng nói gì, đứng giống như một khúc gỗ. Thời Vũ Thành không vui, bà còn việc gì, không có, nói là không có việc gì, nhưng mà cũng không đi. Thời Du Huyên không cần nhìn đã biết trong lòng bà ta nghĩ gì. Cô hơi nhíu mày, lườm Giang Nhã Đan cười như không cười. Mẹ không đi là vì muốn nói chuyện về mặt sẹo đúng không? Không đúng, cách chương,